Hắc Tây Du, tập 158. Tần Mục tính toán làm thế nào có khả năng thiết kế ra thần thông tạo hóa chính xác, giúp Đế Dịch Nguyệt trị liệu thương thế, lại không mức tổn thương tới đầu của nàng. Tiểu Phu lại leo lên đài quan sát ngoài trời của Dũng Giang học cung, chuẩn bị làm phép dẫn hồn giúp cho Bách Tính Lệ Châu. Hắn nói, để cho hồn phách của Bách Tính Lệ Châu rời đi quá lâu sẽ tổn thương thân thể của bọn họ, vẫn nên dẫn hồn phách của bọn họ trở về. Sơ Tổ Nhân Hoàng lộ ra vẻ buồn rầu nói, từ U Đô cướp giật hồn phách khiến cho người chết hoàn dương là phải hao tốn thọ nguyên. Mặc dù thiên sư là thần chỉ tuổi thọ vô tận, nhưng chọc giận âm xoa sẽ lại hạ thủ với người, bắt hồn phách của người. Nếu không cách nào tránh được trận tai kiếp này, lại phải chịu khổ dưới U Đô, thậm chí nói không chừng nghiệp chướng nặng nề còn bị thủ bá ăn mất. Cho dù tránh được đi một kiếp này, tương lai nếu chết cũng phải chịu khổ dưới U Đô, sẽ bị thủ bá ăn mất. Lệ Châu lớn như vậy, nhiều người như vậy, trách phạt nhất định rất nặng. Tiểu Phu lắc đầu nói, lần này ta thiết kế, ta lấy tính mạng Bách Tính của Lệ Châu dụ mồi, dụ cho đám người Lâu Vân Khúc tới đây, lại lấy Tần Mục dụ Âm Thiên Tử đi ra, cho nên hại tính mạng của Bách Tính Lệ Châu. Ngọn nguồn của chuyện này là do ta, ta làm sao có thể tiếc thân chứ. Tất cả cứ chờ sau khi ta chết, hãy nói. Hắn đã nghiên cứu sâu về ngôn ngữ U Đô và pháp thuật của U Đô, thi triển khiên hồn dẫn cũng không khó khăn. Trong miệng hắn truyền đến ngôn ngữ U Đô, dần dần có một cánh cửa từ hư hóa thực dần dần nổi lên. Hắn vẫn chưa thể giống như Tần Mục luyện thành cánh cửa thừa thiên, cũng luyện không ra các loại thần thông như cánh cửa Trảm Thần Huyền hoặc thiên môn của Minh Đô. Chỉ có điều hắn lại sử dụng lối đi khác, sử dụng pháp thuật phù văn tới cấu tạo linh kiện cho một cánh cửa nối liền U Đô. Loại thủ đoạn này cùng với khiên hồn dẫn nguyên thủy đã không giống với khiên hồn dẫn được Tần Mục cải tạo qua. Tần Mục cải tạo thần thông khiên hồn dẫn vô cùng trực tiếp, sau khi phát động thần thông, cánh cửa thừa thiên trực tiếp xuất hiện, rất dễ dàng triệu hồi được hồn phách của người chết từ U Đô. Khiên hồn dẫn lại khiến Tiểu Phu Thánh Nhân tương đối tốn thời gian, cũng tương đối tiêu hao pháp lực, nhưng công hiệu không khác biệt lắm. Hắn đứng ở trên đài quan sát ngoài trời, phía sau lưng có ma khí của U Đô quẩn quẩn, bóng tối càng lúc càng đậm. Bây giờ là ban ngày, mặt trời trên bầu trời mặc dù lảo đảo nhưng ánh sáng mặt trời vẫn rất mạnh mẽ, lại bị ma khí của U Đô tập kích, ánh sáng mặt trời căn bản không có chiếu xuống được. Trong bóng tối, ma khí có một cánh cửa đứng vững, không ngừng có hồn phách bay ra bốn phương tám hướng tìm thân thể của mình lại chui vào. Sau một lúc lâu, chủ nhân của thân thể yếu ớt tỉnh lại. Tiểu Phu Thánh Nhân làm phép khiến cho phạm vi ma khí của U Đô bao phủ càng lúc càng rộng. Ma khí kéo dài Dũng Giang học cung, bao trùm Dũng Giang, lan tràn tới huyện Đê Giang, từ Đê Giang huyện lan tràn tới mấy huyện thành khác. Hồn phách từ trong cánh cửa này bay ra càng lúc càng nhiều, người tỉnh lại cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối có ngọn đèn yếu ớt, một chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối bay tới, lao về phía cánh cửa này. Âm xoa tới, đại khái là tới bắt hồn phách của ta. Trong lòng Tiểu Phu Thánh Nhân buồn bã, sắc mặt cũng thản nhiên thầm nghĩ, chỉ cần không liên lụy tới người khác là tốt rồi. Lấy tính mạng của ta đổi tính mạng của Bách Tính Lệ Châu, ta cho dù chết cũng coi như giá trị. Lại nói, vừa rồi đánh trọng thương Âm Thiên Tử, cứu được Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương ra, ngăn cản trời giáng xuống tai họa, đáng giá. Ta có ba đệ tử, bọn họ đều rất tốt, không có ta, bọn họ cũng có thể đi tiếp được. Buồn bã trong lòng hắn biến mất, chờ đón số phận cuối cùng của mình. Chiếc thuyền nhỏ này chạy nhanh tới bên trong cánh cửa bóng tối. Lão nhân Âm Xoa đứng đầu thuyền, tháo đèn bão xuống chiếu về phía Tiểu Phu Thánh Nhân. Tiểu Phu Thánh Nhân bị đèn chiếu tới, nguyên thần không ổn định, trong miệng vẫn ngừng niệm ngôn ngữ U Đô, không dám chút chậm trễ, chỉ mong trước khi Âm Xoa hạ thủ, mình có thể triệu hồi tới tất cả hồn phách Bách Tính Lệ Châu đã chết. Chiếc thuyền nhỏ này chạy về phía ngoài cửa. Lão nhân Âm Xoa cầm theo đèn bão sắp từ U Đô tiến vào dương gian. Trong lòng Tiểu Phu Thánh Nhân càng lạnh lẽo, hắn tạm dừng thi pháp nói, phủ quân U Đô đại nhân, có thể chờ thêm một lát để ta hoàn thành tâm nguyện hay không? Lão nhân Âm Xoa đang muốn nói, đột nhiên Tần Mục thò đầu nhìn vào trong cánh cửa. Khi thấy lão nhân Âm Xoa, hắn không khỏi mừng rỡ cười nói, hóa ra là phủ quân. Mắt của lão nhân Âm Xoa đen lại nói, ta vốn cho rằng ngươi đang chiêu hồn, cho nên dự định tới xem, kết quả không phải ngươi. Lại nghĩ thầm ngươi dám cả gan chiêu hồn này có lá gan không nhỏ. Hai ngày nay có không ít người đều đang bị chiêu hồn, huyên náo tới mức chướng khí mù mịt, thô bá rất không thoải mái. Tần Mục cười nói, phủ quân thứ lỗi, là ta bảo bọn họ đi chiêu hồn, phủ quân không có làm gì bọn họ chứ. Sắc mặt của lão nhân Âm Xoa chập xuống, hừ một tiếng. Tần Mục vội vàng nói: lần này chiêu hồn là sư phụ ta, ta đang bận không rảnh chiêu hồn, vì vậy để sư phụ tới làm. Hắn không hiểu, làm loạn quấy rầy phủ quân rồi, mong phủ quân thứ tội, nếu không đổi thành ta tự mình đến chiêu hồn vậy. Lão nhân âm xoa im lặng một lát, giọng nói gượng gạo nói: không cần. Tuy rằng phong ấn rất vững chắc, nhưng hành sự phải cẩn thận, để tránh hồn phách triệu hồi tới đều đút cho ca ca người. Tần Mục cười nói: phủ quân yên tâm, ta dán chắc lá liễu ở mi tâm rồi, chưa bao giờ bóc tới, ca ca không có thể chạy ra đâu. Sắc mặt lão nhân âm xoa có phần đỡ hơn, dặn dò: không bao giờ bóc ra là hay nhất. Người thả ca ca người ra, gây ra họa vẫn là thổ bá chùi đít cho người. Lần này chiêu hồn ta lại không truy cứu nữa. U đồ có một quy định, chính là người chết chưa qua 7 ngày đầu không có tính là người chết, còn có thể hoàn dương, cho nên không phải là người của U đồ. Cũng không phải ta cho ngươi mặt mũi, mà thực sự có quy định như vậy, ngươi hãy cẩn thận một chút. Tần Mục không ngừng dạ vâng, nói: cung kính tiễn ngài. Lão nhân âm xoa ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lui về U đồ, biến mất trong bóng đêm. Tần Mục lại chạy chậm trở về, để lại Tiểu Phu Thánh Nhân ở trên đài quan sát. Ngoài trời nghẹn họng nhìn chân chối, một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Đạo huynh, thực sự hâm mộ ngươi có đệ tử xuất chúng như vậy, ở U đồ cũng có thể được hoan nghênh. Phục Nhàn La xúc động vạn phần, không ngừng hâm mộ: ngươi làm sao bồi dưỡng hắn nổi tiếng được như vậy chứ, có thể dạy cho ta một chút không? Xích Khê Thần Nhân vội vàng nghiêng tai lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ. Tiểu Phu Thánh Nhân há hốc miệng: ta... Nhưng hắn lại nói không được một lời. Người này có thánh nhân trong tên, ở trước mặt chúng ta lại muốn giấu giếm. Trong lòng Xích Khê tức giận bất bình, hắn vốn không có thiện cảm đối với Tiểu Phu, hiện tại lại càng kém hơn. Tiểu Phu không cách nào có thể giải thích, chỉ đành phải tiếp tục chiêu hồn. Trong lòng dầu dĩ nói: ta dạy hắn cái gì chứ, ta thế nào lại không biết. Tần Mục chạy về phía bên Đế Dịch Nguyệt. Đế Dịch Nguyệt cũng tò mò nhìn hắn, nói nhỏ: người quen biết Thiên Tệ Nhân Thánh Vương sao? Tần Mục chuyển tâm suy tính thiết kế phù văn tạo hóa, cũng không có ngẩng đầu lên, nói: quen biết, đánh nhau vài lần thành quen, đó là một lão tiên sinh rất dễ nói chuyện. Đế Dịch Nguyệt trợn tròn mắt, giờ khóc giờ cười nói: rất dễ nói chuyện, người không biết Thiên Tệ Thánh Nhân Vương là nhân vật thứ hai của U Đô à? Tồn tại gần với thổ bá đấy. Nếu như hắn dễ nói chuyện, thì những thần ba bị hắn đánh chết câu hồn chẳng phải sẽ khóc tới sống lại sao? Chỉ cần phạm phải quy tắc của U Đô, cho dù là tiêu diệt một thế giới, vị Thánh Nhân Vương này cũng sẽ không tiếc. Tần Mục thiết kế phù văn tạo hóa, thí nghiệm một hồi lắc đầu nói: nhất định là tin đột nhảm, phù quân là một lão tiên sinh tốt, chưa bao giờ nổi giận. Tì tì không nên động, ta muốn làm pháp chữa bệnh cho tì. Đế Dịch Nguyệt vội vàng đứng vững không nhúc nhích. Tần Mục muốn động thủ lại cảm thấy có chút không thuận lợi, chỉ đành phải nói: tì tì, cái đầu của tì cao quá, vẫn nên nằm xuống bên cạnh, ta lại động thủ. Đế Dịch Nguyệt theo lời nằm thẳng xuống, lơ lửng ở trên không trung, cách mặt đất còn có 5 thước. Mái tóc của nàng giống như dòng sông chảy xuôi, trên người mặc trang phục màu đen, cũng giống như là tơ lụa rũ xuống. Tần Mục đứt nhìn bộ ngực cao vút của nàng, trong lòng tán thưởng: tì tì thật là xinh đẹp. Thiếu niên đơn thuần mặc dù cũng chú ý tới mặt mũi, nhưng bởi vì khi còn nhỏ đã được các lão nhân trong Tàn Lão Thôn giáo dục, cố chấp cho rằng không thể chỉ nhìn mặt, còn phải nhìn ngực. Thiếu nữ ngực to mới chính là xinh đẹp. Hắn tĩnh tâm lại thi pháp, tu bổ vết thương cho Đế Dịch Nguyệt sẽ không cần quá nhiều phù văn tạo hóa. Chỉ cần từ trong Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức và Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh chọn lấy phù văn tạo hóa đặc biệt nhằm vào phần trán cùng với phần đầu. Chỉ có điều làm thế nào tạo dựng lại, làm sao để không khiến cho những chức năng khác của não sinh trưởng nhanh hơn, đây mới là điểm mấu chốt. Sở dĩ Tần Mục phải tính toán lâu như vậy chính là nguyên nhân này. Trừ điều đó ra, còn cần gọt rõ một ít phù văn tạo hóa, tạo dựng lại kết cấu phù văn. Đây là lần đầu hắn làm như vậy, cho nên nhất định phải cần chút cẩn thận. Dù sao đầu rất yếu đuối, ít cũng không tốt, nhiều cũng không tiện. Hơn nữa, Đế Dịch Nguyệt bị thương tổn không chỉ là thân thể, trên nguyên thần cũng có một cái lỗ như vậy. Lần này mục đích của Tần Mục thiết kế phù văn tạo hóa một lần nữa chính là trị hết tất cả vết thương trong nguyên thần của nàng. Hắn cẩn thận thi pháp, chỉ thấy tổ chức ý nghĩ bên trong đầu của Đế Dịch Nguyệt đang chậm rãi sinh trưởng, phần thiếu sót từ từ sinh trưởng, lấp dần lỗ. Mỗi một động tác của Tần Mục đều cực kỳ cẩn thận, trong con người có từng tầng trận văn hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm vào lỗ máu ở trên trán của Đế Dịch Nguyệt, tỉ mỉ quan sát tình hình tổ chức của não sinh trưởng. Hắn khống chế pháp lực của mình, khiến cho phù văn biến hóa rất nhỏ, đợi cho tới khi tổ chức não hoàn toàn mọc ra, lúc này hắn mới cẩn thận biến hóa phù văn, khiến cho vết thương ở mi tâm của nàng sinh trưởng ra xương cốt. Đợi cho tới khi xương cốt mọc ra, Tần Mục lại một lần nữa biến hóa ra phù văn, lần này giúp nàng chữa trị da thịt ở trên trán. Mục Nhi, dược sư chúng ta có thể phải thất nghiệp rồi. Giọng nói của dược sư truyền tới. Phù văn cuối cùng của Tần Mục không ngừng chấp hiện, cuối cùng phù văn tản đi. Đế Dịch Nguyệt giơ tay lên xoa xoa trán, kinh ngạc không thôi cười nói: Đại pháp sư quả thực có thuật tạo hóa tinh xảo hơn cả thiên công. Tần Mục cười nói: Tỷ tỷ xoay người, ở gáy tỷ có một cái lỗ chưa được chữa trị, chậm một chút, cẩn thận óc chảy ra đấy. Ra ra dược sư, thuật tạo hóa cũng không thể thay thế được y thuật, cũng không thể thay thế được dược sư. Hắn giúp Đế Dịch Nguyệt trị liệu phần gáy, nói: Thuật tạo hóa là một thứ rất khó tinh thông, cũng không phải không thể tu luyện tới trình độ của ta. Tư chất xuất sắc giống như ta, tốn thời gian mấy vạn năm, chuyên cần khổ luyện, hơn phần nửa là có thể làm được. Người khác tuy rằng không biết chỗ khó của thuật tạo hóa, nhưng hắn lại hiểu rất rõ ràng. Thành tựu về thuật tạo hóa của hắn chủ yếu đến từ tư duy của Xích Hoàng. Nếu không có tư duy của Xích Hoàng, không biết phải đến năm nào tháng nào hắn mới có khả năng tìm hiểu đến trình độ hiện tại. Hơn nữa, cơ thể người là một hệ thống lớn, thân thể của thần ma chính là một thế giới nhỏ. Thuật tạo hóa có thể bồi dưỡng thân thể, nhưng cân đối hệ thống liên kết cơ thể và cân đối thế giới thần ma cần phải có dược sư. Tần Mục tản đi phù văn, lấy một cái gương nhỏ soi mặt giao cho Đế Dịch Nguyệt nói: Tỷ tỷ, tỷ tỷ xem thử có giống như trước đây chưa. Đế Dịch Nguyệt soi cái gương mấy lần, không nhìn được tâm hoan nở rộ khen: Quả thực đã đại pháp sư, đại thánh thủ, không nhìn được ra nửa điểm khuyết điểm. Chờ một chút, Tần Mục vội vàng cắt lời nàng nói: Không nên động. Khi tỷ tỷ cười, khóe mắt có một ít nếp nhăn, ta xóa sạch nó giúp tỷ. Đế Dịch Nguyệt vội vàng đứng im. Tần Mục tiến đến phía trước, đầu ngón tay bắn ra phù văn rất nhỏ, kích hoạt da thịt ở khóe mắt của nàng. Nếp nhăn đã giãn thẳng ra, khiến cho da thịt ở khóe mắt rất nhẵn nhụi trắng mịn. Đế Dịch Nguyệt chớp chớp mắt, giơ cái gương lên lại soi mấy lần, nhìn cái gương mỉm cười, phát hiện nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt đã quả nhiên không còn, trong lòng rất là vui sướng. Tần Mục khen: Tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Đế Dịch Nguyệt vô cùng vui vẻ, còn có chút e thẹn: Bán thuốc giả, không phải người thất nghiệp rồi chứ? Người điếc đi tới bên cạnh dược sư, giật giật đỗ tài nói: Mà người thất nghiệp, sau này ngươi chỉ có thể bán thuốc giả, không thể dựa vào mặt để ăn cơm nữa. Dược sư thở dài cười gượng nói: Dạy tốt đồ đệ, sư phụ chết đói, Mục Nhi sắp trở thành đệ nhất thiên hạ. Cũng may tiểu tử này tỉnh tỉnh mê mê, đối với tình ái cũng không nóng lòng cầu mong, bằng không lấy cái miệng này của hắn không biết sẽ phải gặp phải bao nhiêu tình yêu. Người điếc nhìn lão thần khắp nơi nói: Chúng ta dạy quá tốt, miệng phải ngọt, nhưng nữ nhân đều là hồ ly tinh, tiểu tử này nhớ kỹ. Cho nên tuy rằng miệng rất ngọt, nhưng đối với một nữ tử đều rất có đề phòng, cho nên hắn cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ của ngươi đâu. Dược sư căn chỉnh lại chiếc mặt nạ đồng xanh trên mặt, khẽ nói: Mục Nhi cũng đã trưởng thành, chúng ta dạy hắn như vậy có thể làm chậm trễ chuyện trung thân đại sự của tiểu tử này hay không? Nếu chẳng may hắn đề phòng với tất cả nữ tử, không dám cùng thiếu nữ tiến thêm một bước, vậy phải làm thế nào? Người điếc không nói gì thêm nữa. Dược sư lại hỏi: Người điếc vẫn không có lời nào. Dược sư tức giận tới mức cười ngược: Lỗ tai của ngươi mới mọc ra, bớt giả câm giả điếc đi. Ta hỏi ngươi, ngươi nhanh suy nghĩ một biện pháp, bằng không ta lại đầu độc cho ngươi điếc lại đấy. Người điếc bất đắc dĩ nói: Ta cũng không biết, năm đó ta dạy hắn yêu đều thục nữ, quân tử hào cầu, các người dạy hắn nữ nhân đều là hồ ly tinh, trong sách thánh hiền cũng không có nói qua, gặp phải loại tình huống này thì nên làm như thế nào? Nếu không ngươi điều chế chút thuốc khiến cho hắn động dục đi. Dược sư ngạo nghễ nói: Làm đệ tử của ta còn muốn điều chế thuốc động dục sao? Khó tránh khỏi mất thể diện của Ngọc Diện Độc Vương ta, lại nói y thuật của hắn đã vượt qua ta, ta hạ thuốc gì hắn cũng có thể biết. Bách tính Lệ Châu đã tỉnh lại, từng người có chút mờ mịt, không biết một đêm này đã có chuyện gì xảy ra, chỉ đành phải cho rằng mình mơ mơ màng màng mất ngủ. Ngược lại có vài thần thông giả mơ hồ đoán được tối hôm qua đã phát sinh chuyện lớn, cụ thể là chuyện gì thì bọn họ cũng không thể nào có thể suy đoán được. Chỉ có điều ở quê nhà láng giềng vẫn phát sinh ra nhiều chuyện quỷ dị. Có người tỉnh dậy tính tình thay đổi lớn, nói mình không phải là nữ tử mà là nam tử ở nơi nào đó, tỉnh dậy biến thành nữ tử. Thần thông giả ở đó hỏi thăm xem nhà ở đâu, trong nhà có người nào. Sau khi nghe xong đi điều tra, lại điều tra ra được nơi đó quả thực có một người chỉ luôn la hét mình không phải là nam tử mà là nữ tử, vào nhầm nhân thân. Loại chuyện này có tới hàng trăm hàng nghìn, huyên náo tới mức sôi sục. Hơn phân nửa lý do là lúc hồi hồn tiến vào nhầm thân thể. Tần Mục nghe được mấy câu này suy đoán nói: thần thông khiên hồn dẫn của lão sư còn có chưa tu luyện xong, cho nên hồn phách về thân xác xuất hiện một chút sai lầm. Đây là bởi vì lý giải ngôn ngữ u đồ chưa có tốt. Mặt tiểu phụ thánh nhân đen đại nói: người có năng lực, tại sao người không hơn? Tần Mục đàng hoàng nói: ta nghĩ năng lực của lão sư hẳn có thể làm được, thực sự không nghĩ tới lão sư còn thiếu một chút. Nếu lão sư nắm giữ hàm nghĩa và ý cảnh của ngôn ngữ u đồ chính xác, đạo pháp ở bên trong thần thông sẽ không nói cũng hiểu, như vậy cũng sẽ không sai lầm. Tiểu phụ chán nản run đầy bẩy nói không ra lời. Dược sư cùng người điếc dương dương đắc ý. Người điếc khen: Mục Nhi nói khiêm tốn lễ độ, không hổ danh là người được chúng ta cực khổ mang ra ngoài. Quá khiêm nhường, nói thánh nhân chỉ kém hơn hắn một chút, thật ra lại kém lớn như vậy. Hai cánh tay hắn mở ra, khoa tay múa chân một chút. Dược sư cũng dương dương đắc ý nói: đây là nhờ công lao chúng ta dạy dỗ. Chúng ta từ nhỏ đã giáo dục hắn, trên người có người, trên trời có trời, nói cho hắn biết phải khiêm tốn cẩn thận. Cho dù gặp phải người không bằng cũng không nên nói ra lời thật lòng, chỉ nên nói người kém hơn ta một chút. Cho nên Mục Nhi đến nay còn chưa bị người ta đánh chết. Nhị lão đồng thời nở ra một nụ cười vui mừng. Muốn giải quyết chuyện này cần phải đổi hồn phách. Tần Mục nói: chỉ là chuyện này lên tới 100.000 người, hơn nữa ở các địa phương khác nhau tại Lệ Châu, tìm được bọn họ cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hắn thực sự sợ phiền phức. Tiểu phu thánh nhân nói: chuyện thay đổi hồn phách cứ giao cho những sĩ tử tu luyện khiên hồn dẫn làm là được, không cần chúng ta tự mình động thủ. Người đã hạ lệnh để cho những sĩ tử này đi tới Ngọc Trì quận, vậy bảo bọn họ chạy tới là được. Tần Mục gật đầu, nguyên thần xuất khiếu, cùng với Tư Vân Hương liên lạc tin tức. Trên mặt của Tư Vân Hương lộ ra vẻ mệt mỏi nói: giáo chủ, ngươi bảo chúng ta đi tới Ngọc Trì quận kéo hồn phách của bách tính Ngọc Trì trở về dương gian, vốn vẫn đang êm đang đẹp, sau đó lại xảy ra chuyện. Thời điểm những sĩ tử dẫn hồn, đột nhiên có từng chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, có ngọn đèn từ trong bóng tối chiếu tới, chỉ cần bị chiếu một cái, sĩ tử lại mất hồn, biến thành thi thể. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, đây là do phủ quân của U Đô ra tay. Tư Vân Hương tiếp tục nói: Ngọc Thiên Vương nói đây là bởi vì chúng ta triệu hồi quá nhiều hồn, động tới quy tắc của U Đô, âm xoa ra tay lấy đi hồn phách của phạm tội. Trước đây không lâu, hồn phách của những sĩ tử này đột nhiên lại trở về. Có người là thần tử U Đô cầu tình với âm xoa, cầu xin âm xoa thả bọn họ trở về, cũng không biết là thật hay giả. Tần Mục mờ mịt: ta không có cầu tình, cũng không có cầu xin phủ quân, đây là cốt truyện. Chỉ có điều hồn phách của những sĩ tử này trở về là chuyện tốt, ta đỡ phải đi một chuyến tới U Đô. Ta luôn cảm thấy U Đô không phải hoan nghênh ta, lần này đi trong đó phủ quân và thổ bá cũng không cho ta sắc mặt tốt, bộ dạng ước gì đuổi đi. Hắn nói rõ nguyên nhân nói: Hương thánh nữ, nàng dẫn theo trên dưới 100 sĩ tử bản lĩnh tốt tới Lệ Châu, đuổi những hồn phách tiến vào nhầm thân thể trở về trong thân thể của bọn họ, không nên chọc ra thêm nhiều nhiễu loạn nữa. Tư Vân Hương đáp ứng, lập tức triệu tập sĩ tử Lệ Châu. Tần Mục lại từ biệt dược sư và người điếc, bồi Tiểu Phu, Sơ Tổ và Đế Dịch Nguyệt đi tới kinh thành, đi gặp một đệ tử khác của Tiểu Phu, Duyên Khang Quốc Sư. Tần Mục vốn không định đi, chỉ có điều Đế Dịch Nguyệt nhất định muốn đi cùng hắn. Thiên Vương, chúng ta có thể đi từ từ, dọc đường xem phong thổ của Duyên Khang hiện nay. Tiểu Phu đề nghị. Duyên Khang cải cách không phải chỉ trên đầu môi, mà còn làm được rất thiết thực, những điều này nhìn thấy trên đường nhất định sẽ thay đổi cái nhìn của ngài. Đế Dịch Nguyệt thản nhiên nói: ngươi là thiên sư cải cách khai hoàng, chủ trì cải cách khai hoàng 2 vạn năm ngắn ngủi, lại đẩy thời đại khai hoàng tới trình độ thiên đình ngoại vực, không thể không hủy diệt thời đại khai hoàng mới yên tâm. Chẳng lẽ ngươi lại muốn tham dự vào cải cách của Duyên Khang? Ngươi muốn bao nhiêu năm lại đẩy Duyên Khang lên tới trình độ thiên đình ngoại vực, không thể chịu đựng được nữa. Tiểu phu thánh nhân nghe nàng nhắc tới thời đại khai hoàng, sắc mặt buồn bã, khàn giọng nói: cải cách khai hoàng thực sự do ta chủ đạo, chỉ có điều ta vẫn chưa nhúng tay vào cải cách Duyên Khang. Cải cách chủ đạo thực sự chính là 3 đệ tử của ta. Hắn dựng thẳng một ngón tay lên nói: đại đệ tử của ta truyền đạo của thánh nhân xuống cho bách tính vận dụng hàng ngày. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Đế Dịch Nguyệt cũng đang quan sát cuộc sống bách tính sinh hoạt dọc đường. Tiểu phu dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, nói: Tam đệ tử của ta lại sử dụng những lời này ở Duyên Khang, cho nên Duyên Khang mới có cảnh tượng như ngày hôm nay. Ta dạy đại đệ tử 100 năm, ta dạy tam đệ tử chỉ cần 2 năm. Về phần cải cách của Duyên Khang, tất cả mọi thứ ta đều chưa từng nhúng tay vào, chỉ giúp tam đệ tử chạy chân. Đế Dịch Nguyệt đứt mắt nhìn Tần Mục cười nói: Ngươi mới vừa nói chủ đạo cải cách chính là 3 đệ tử của ngươi, vậy ngươi mới chỉ nói lão đại và lão tam, thế còn nhị đệ tử kia? Tiểu phu thánh nhân nhìn Tần Mục, lập tức cảm thấy đầu mình cũng sắp nổ tung, lắc đầu nói: Nhị đệ tử một ngày cũng chưa từng dạy hắn, ta không biết chuyện gì xảy ra, bối rối khi lại có một đệ tử như vậy. Đế Dịch Nguyệt hiếu kỳ nói: Hắn làm cái gì? Tiểu phu thánh nhân muốn phấn chấn tinh thần lại phấn chấn không nổi, có chút vô tình nói: Hắn là nam nhân phía sau tam đệ tử. Đế Dịch Nguyệt không giải thích được. Tiểu phu thánh nhân hữu khí vô lực nói: Thời điểm Duyên Khang Quốc và tam đệ tử nguy hiểm nhất là hắn toàn lực ủng hộ mới bảo vệ được Duyên Khang Quốc, bảo vệ được hoàng đế và lão tam. Thời điểm Duyên Khang Quốc lại gặp phải nguy hiểm, lại là hắn bảo vệ Duyên Khang Quốc và lão tam, lại là thời điểm gặp phải nguy hiểm. Đại thiên sư đừng có nói nữa, phía sau ta đều hiểu. Đế Dịch Nguyệt giờ khóc giờ cười nói: Khẳng định lại là hắn bảo vệ Duyên Khang Quốc cùng với lão tam, có đúng không? Ta nhìn không hiểu đồ đệ này của ta. Sắc mặt tiểu phu thánh nhân cổ quái, lặng lẽ quan sát Tần Mục khẽ nói: Hắn khiến cho ta không hiểu nổi, từ trước tới nay ta chưa từng thấy kẻ nào có tính tình cổ quái như vậy. Hắn cũng có quyết đoán cải cách sửa đổi, cũng có hùng tâm và lòng tin gần như không cách nào phai mờ. Hắn đã thông minh cơ trí cổ quái, đối với thứ gì cũng hiếu kỳ, hiếu kỳ giống như là một con hươu bảo ngốc. Nhưng hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói: Nhưng hắn lại có mị lực kỳ lạ, thời điểm hắn truyền chú sẽ nghiên cứu ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Hắn không ngờ có thể một mình chạy đến thiên âm giới, cứu sống lại thiên âm nương nương, khai sáng ra pháp thuật có thể khiến cho linh hồn bị nghiền nát tụ lại, tái tạo linh hồn, người chết sống lại. Hắn còn đang ở cảnh giới lục hợp đã sáng tạo ra nguyên thần dẫn, khiến cho cảnh giới lục hợp lại có thể tu luyện nguyên thần, thoáng cái lại thay đổi hệ thống tu luyện đã được lưu truyền không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn còn bối rối sáng tạo ra 18 kiếm thức, thanh kiếm pháp thoáng cái được đẩy tới một bước dài. Lý giải của hắn đối với đạo pháp thần thông hình như từ trước tới nay chưa từng có quy tắc hạn chế. Người khác không nghĩ tới, hắn bình thường có thể nghĩ tới. Người khác cho rằng không thể làm được, hắn hết lần này tới lần khác đều có thể làm được. Lại giống như cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nối liền hai thế giới, chính là do cái tên tiểu tử này trong lúc vô ý mà làm ra, giải quyết được vấn đề hàng rào thế giới. Hơn nữa, hắn cũng không keo kiệt, thứ mình học được, ngộ ra được từ trước tới nay đều được truyền rộng cho toàn quốc, căn bản không có dấu giếm. Công pháp đế tọa rất khó có được sao? Thiên đình ngoại vực vì thu thập công pháp đế tọa phải nhọc lòng, còn hắn, hắn nhận được 3 môn công pháp đế tọa, không ngờ lại cứ như vậy mà truyền ra ngoài hết. Rõ ràng là kẻ địch, tất cả đều phải bị hắn thuyết phục, biến thành bằng hữu của hắn. Rõ ràng là bằng hữu đều sẽ bị hắn chọc tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đặt hắn ở trên đầu gối hung hăng đánh đòn. Tiểu phu thánh nhân thở dài nói: Thời điểm ta gần như cho rằng hắn sẽ là một con người toàn vẹn, ta lại phát hiện trên người của hắn có đủ các loại bệnh. Chính là không chăm chú, không bao giờ hiếu kỳ nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia, khai sáng ra nguyên thần dẫn, sau đó lại bỏ chạy đi làm những chuyện khác, khai sáng ra 18 kiếm thức, sau đó lại ném lại, không đi rèn sắt khi còn nóng, nghiên cứu ra 19 thức kiếm, khiến cho người ta hận không khắc kiếm ở trên cổ hắn được, buộc hắn đi nghiên cứu một việc. Bệnh thứ hai chính là gan lớn. Gan lớn liền có chút ngốc, chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm. Sự kiện ở Lệ Châu lần này hắn biết rõ rằng mình chính là mồi, vẫn ngốc tới mức chạy đến. Tật thứ ba chính là cao cao tự đại. Người xem hắn khiêm tốn, thực ra một chút khiêm tốn cũng không có, trong lòng rất tự hào ông trời là lão đại, lão nhị. Thổ bá là lão đại, ta là lão nhị. Hoàng đế là lão đại, còn ta là lão nhị. Thiên đế là lão đại, ta là lão nhị. Tiểu phu mặt ủ mày trao, than thở: Ta không hiểu hắn, rõ ràng là ta không hiểu hắn. Đế Dịch Nguyệt nhìn Tần Mục. Tần Mục đang giúp Long Kỳ Lân luyện đan. Sau khi Long Kỳ Lân ăn no, lại chạy đi xem máy xay gió, cùng sĩ tử ở nơi thôn giã thảo luận xem có cách nào sửa đổi máy xay gió hay không. Thật là một người thú vị. Đế Dịch Nguyệt cười nói: Hắn sống tiêu sái, sảng khoái hơn bất kỳ kẻ nào. Không. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói: Thực ra trọng trách đặt ở trên vai hắn quá nặng. Hắn chỉ là đặc biệt lạc quan, khiến người ta cảm thấy hắn sống được tiêu sái sảng khoái. Nhưng nỗi khổ trong lòng hắn chỉ là có bản thân hắn biết. Hắn chỉ là lựa chọn một loại thái độ lạc quan, tiến thủ, đi đối mặt với cuộc sống, đối mặt với nguy hiểm. Hắn không lựa chọn được xuất thân của mình, nhưng hắn có thể lựa chọn con đường của mình sau này. Cùng với tâm tính khi đi trên con đường này, hắn là người có mị lực nhất mà ta đã từng gặp qua. Đế Dịch Nguyệt tiếp tục nhìn về phía Tần Mục, vẫn không nhìn thấy được bất kỳ sơ hở nào từ trên người của Tần Mục, chỉ có thể nhìn thấy được đại nam hài này hào phóng đang cùng mấy sĩ tử cười ha ha. Hắn thực sự là một nam tử có mị lực khác thường. Đế Dịch Nguyệt gật đầu nói: không có anh Tuấn, nhưng mị lực 10 phần. Thực ra chúng ta không cần phải đi gặp Duyên Khang quốc sư, chỉ dựa vào đệ tử này của Đại Thiên Sư đã đủ để giúp cho Duyên Khang vượt qua kiếp nạn này rồi. Duyên Khang quốc sư có một loại mị lực khác. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười nói: ngươi nhìn thấy hắn sẽ đã hiểu rõ cho một loại mị lực khác mà hắn từ đâu tới. Thật ra gặp được Duyên Khang quốc sư và Tần Mục khiến cho ta đột nhiên nghĩ đến những năm tháng vừa bộc lộ tài năng trong thời đại Khai Hoàng. Ta với Khai Hoàng còn có những người chung chí hướng gặp nhau trong đống đổ nát tĩnh mịch của Thượng Hoàng. Khi đó văn minh của Thượng Hoàng đã hoàn toàn bị chôn vùi, đám người chúng ta đều là người từ trong đống đổ nát này dãy giụa cầu sống sót. Hắn chìm vào trong hồi ức, khí chất rất tĩnh mịch, mỉm cười nói: ai có thể tưởng tượng nhận được những người chúng ta đang khổ sở dãy giụa ăn bữa trước lo bữa sau sẽ thành lập một thời đại Khai Hoàng huy hoàng. Ta gặp được quốc sư, Tần Mục, còn có bạn bè của bọn họ, không tự chủ liền nghĩ tới mình và những bằng hữu trước kia. Đế Dịch Nguyệt rơi vào im lặng, sau một lúc lắc đầu nói: chuyện cũ không cần nhắc lại, vậy đi gặp hắn một lần. Mục Nhi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sơ Tổ cao giọng nói. Tần Mục đáp một tiếng chạy tới, cười nói: ta muốn đi một chuyến tới Thiên Thánh Ngọc Cung ở Phách Châu, ta có một vài chuyện cần phải nói cho Tư Bà Bà biết. Tiểu Phu nói: đi Thiên Thánh Ngọc Cung trước. Bọn họ đi tới Thiên Thánh Ngọc Cung, cảnh tượng của Thiên Thánh Ngọc Cung lại không giống với Dũng Giang Ngọc Cung. Dũng Giang Ngọc Cung đang thử lấy thuật tạo hóa bồi dưỡng dược liệu, không ngừng cung cấp thuốc và kim châm cứu cho người các nơi ở Duyên Khang Quốc. Mà bầu không khí học thuật của Thiên Thánh Ngọc Cung càng mạnh mẽ hơn. Còn chưa tới Thiên Thánh Ngọc Cung lại có thể nhìn thấy được đủ loại linh binh kỳ lạ, cổ quái bay trên trời, chạy nhanh trên mặt đất. Có đôi khi đang bay trên trời đột nhiên bốc khói dày đặc rơi xuống, đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Sau đó sĩ tử từ bên trong chật vật không chịu nổi bỏ ra ngoài. Thi thoảng còn nhìn thấy được linh binh đang chạy nhanh trên mặt đất đột nhiên nổ tung, sĩ tử bên trong khống chế linh binh khoa chân múa tay bị nổ bay lên trời. Còn có vài sĩ tử tập trung lại một chỗ thử nghiệm trận pháp, cải tạo các loại trận pháp cũng vô cùng nguy hiểm, hơi một tí lại sẽ khiến cho trận pháp không khống chế được. Có trận pháp là kiếm quang bắn loạn ra 4 phương 8 hướng, còn có trận pháp bắt chước theo hình thái của thần ma. Đặc biệt lúc không khống chế được tình hình sẽ có thần nguyên hoặc ma nguyên hóa là mình thái thần ma truy đuổi đánh những người điều khiển trận pháp. Còn có một đám dược sư cùng với học đồ canh giữ nơi cách đó không xa, đợi cho tới khi chuyện xảy ra lại vội vội vàng vàng nâng những người bị thương đi trị liệu. Ta nói với các người, thuật số, thuật số. Một lão đạo sĩ tức giận thở hổn hển nhìn về phía những sĩ tử thử nghiệm thất bại được dùng cáng đi cứu thương giống to hơn. Thuật số nhất định phải tính toán chính xác, các người có bao giờ nghe đâu? Không nghe, thua thiệt chỉ là các ngươi thôi. Ngày hôm nay chúng ta tới chế tạo trận pháp triệu hoán thần ma. Căn cứ phù văn linh năng thủ hàng của Tần Thị, chúng ta có thể triệu hồi ra một con yêu ma quỷ quái từ U Đô. Bên kia, một người trung niên quốc tử giám đang khích lệ sĩ tử giáo dục, hướng dẫn từng bước. Lão sư ở lại trong này có thể có nguy hiểm gì không? Yên tâm, yên tâm, căn cứ vào phù văn linh năng thủ hàng của Tần Thị, chúng ta chỉ cần một ít tế phẩm có thể trao đổi. Đầu tiên chúng ta tới làm thuật số tính toán, thiết kế một tế đàn. Lão sư, Ngũ sư huynh bị yêu ma quỷ quái bắt đi rồi. Yêu ma quỷ quái chạy đi đâu? Tiểu Ngũ yên tâm, yên tâm, vừa rồi chỉ là sai lầm thôi, chúng ta làm lại một lần nữa. Các ngươi đừng có chạy, trở lại tất cả cho ta. Các ngươi không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của lão sư đâu. Đế Dịch Nguyệt hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhìn được liên tục tán thưởng. Bầu không khí của Thiên Thánh Ngọc Cung khiến cho nàng có một loại cảm giác lâu ngày không gặp. Nàng đã rất lâu không có cảm nhận được loại cảm giác hăng hái tiến thủ này. Năm đó khi nàng cùng đám người Khai Hoàng nghiên cứu đạo pháp thần thông, nàng mới có loại cảm giác này. Nàng vô cùng yêu thích loại cảm giác này. Sau này khi công thành danh toại, càng ngày càng bận rộn, trái lại nàng dần dần ít bỏ công sức đi nghiên cứu nữa. Thiên Thánh Ngọc Cung có không ít sĩ tử còn đang chế tạo ra các loại linh binh thường dùng hàng ngày, tình hình cũng rất đa dạng. Bọn họ đi qua cái xưởng chế tạo lớn gần học cung, bên trong có sĩ tử đang thí nghiệm lò luyện đan, có sức lửa còn mạnh hơn, dập vào lò luyện đan để làm các loại đinh binh thường dùng cổ quái. Một sĩ tử điều khiển một con thú lớn bằng máy rầm rầm qua trước mặt bọn họ, điều chỉnh sức lửa của lò luyện đan. Đột nhiên, trên dưới 100 thanh kiếm hoàn bay lên không trung, khắp bầu trời là mưa kiếm. Không ngờ mượn con thú lớn máy móc của mình phóng đại nguyên khí của mình, khiến cho uy lực thần thông của mình mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần. Sĩ tử này mừng rỡ, lại một lần nữa điều chỉnh sức lửa của lò luyện đan, lại thấy sau bông và bốn chân của con thú lớn bằng máy này phun ra lửa, phóng lên cao. Không bao lâu trên bầu trời truyền đến một tiếng thét thảm, sĩ tử này cùng con thú lớn đập vào trên một đỉnh núi. Ngu ngốc, chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn như vậy. Một giọng nói ồm ồm truyền tới, Tiểu Phu Thánh Nhân theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân ngồi trên cái giường, hai tay giơ một cái bình, mặt đặt trên miệng cái bình, đối diện với cái bình nói, trong miệng đều là các loại lời mắng chửi thô tục. Rõ ràng tốc độ mắng chửi người này nhanh như cắt, hình như là ra ra câm điếc. Trong lòng Tần Mục vui mừng, vội bước lên phía trước lớn tiếng nói, ra ra câm, đầu lưỡi của ra ra đã mọc lại rồi sao? Lão nhân kia rút mặt ra khỏi cái bình, nhìn thấy mọi người liền vội vàng đứng lên, lộ ra dáng vẻ tươi cười ngây ngô, hai tay nhanh chóng khoa chân múa tay. A ba, ra ra câm điếc nói hắn còn chưa có mọc trở về. Hắn còn nói hắn vừa rồi thất lễ không nhìn thấy các vị tiền bối. Tần Mục hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ của người câm điếc. Người câm hào hứng dẫn dắt bọn họ quan sát xưởng chế tạo của Thiên Thánh Ngọc Cung, hai tay lại khoa tay múa chân. Tần Mục ở một chỗ phiên dịch, mọi người tham quan một vòng liên tục tán thưởng, sau đó đi ra khỏi xưởng chế tạo đi về phía học cung. Người câm nhìn theo bóng dáng của bọn họ rời đi, sắc mặt thâm trầm, một tay đập cái bình nát bấy. Người biết quá nhiều bí mật của ta, cho nên ta không giữ người lại được. Bọn họ tiến vào Thiên Thánh Ngọc Cung, bên trong Thiên Thánh Ngọc Cung lại càng náo nhiệt hơn. Đế Dịch Nguyệt than thở, ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngươi ủng hộ Duyên Khang Quốc Sư, ủng hộ Duyên Phong Đế, không phải vì quyền lực, không phải vì mưu lực, mà là vì những người trẻ tuổi này. Có những người trẻ tuổi tinh thần mạnh mẽ phấn chấn này, ngươi mới có thể quyết định ủng hộ bọn họ. Tiểu Phu Thánh Nhân gật đầu, chúng ta đã không có tinh thần phấn chấn và nhiệt tình như bọn họ, nhưng thế hệ trước như chúng ta chỉ có tính mạng và bản lĩnh suốt đời của mình. Chúng ta có thể dùng bản lĩnh và tính mạng của chúng ta giúp bọn họ tranh thủ thời gian, để cho bọn họ trưởng thành lên. Khai Hoàng không có chiến đấu qua, chúng ta có thể thay thời đại Khai Hoàng đi chiến đấu, mãi đến khi Duyên Khang trưởng thành. Đế Dịch Nguyệt giật mình kinh sợ, cay đắng cười, ta cũng chưa từng chiến đấu cho thời đại Khai Hoàng. Tần Mục tìm được Tư Bà Bà, Tư Bà Bà đang dẫn theo một ít sĩ tử học tập thuật số. Nàng tự hạ thấp thân phận, cùng các sĩ tử khác chuyên cần học thuật số, cố gắng bù đắp những phần chưa đủ của mình. Dạy bọn họ thuật số chính là Lâm Hiên đạo chủ. Hai phu thê Hư Sinh Hoa cũng ở bên cạnh nghe giảng. Lâm Hiên đạo chủ dù sao cũng là đạo chủ, hơn nữa cũng thành lập một môn học cung đạo môn. Lần này hắn đến đây dạy là vì giao lưu học thuật. Hắn nói qua khóa sau sẽ lại mời cao thủ Thiên Thánh học cung đi tới đạo môn học cung giảng bài, bù đắp phần chưa đủ của đạo môn học cung. Tần giáo chủ. Mọi người vội vàng đứng dậy chào. Tần Mục trả lễ cười nói, các vị không cần khách khí, ta đi ngang qua nơi đây nên tới xem. Lâm Hiên đạo chủ, ta viết một quyển Thái Vi Toán Kinh, người tới xem qua thay ta chấn chỉnh lại đi. Lâm Hiên đạo chủ vội vàng nhận lấy. Sau khi lật xem hai trang, sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng, trầm giọng nói, thuật số vi mô. Tần Mục gật đầu nói, ta suy tính ra Thái Vi Toán Kinh, sau đó môn toán kinh này suy tính ra Thiên Hỏa Đại Đạo. Lâm Hiên đạo chủ nhanh chóng lật xem, cảm khái nói, Tần giáo chủ, môn Thái Vi Toán Kinh đâu chỉ có thể suy tính ra Thiên Hóa Đại Đạo. Người khai sáng ra một hệ thống, nhưng bản thân của ngươi không ngờ lại không biết. Dựa theo môn toán kinh tiếp tục suy tính xuống, không biết phải khai sáng bao nhiêu thuật số thần thông. Hư Sinh Hoa vội vàng tiến đến trước, hai người chụm đầu đọc Thái Vi Toán Kinh, sắc mặt đều càng lúc càng thêm nghiêm trọng, hiển nhiên đều nhìn ra được tầm quan trọng của Thái Vi Toán Kinh. Mỗi lần giáo chủ đều khai sáng ra một loại hệ thống, sau đó lại ném sang một bên. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, nếu như người dựa theo Thái Vi Toán Kinh này tính toán theo công thức suy luận tiếp, nào chỉ là một đại tông sư, có thể gọi là thánh vương rồi. Tần Mục buồn bực vò đầu nói, có quan trọng như vậy sao? Ta chính là cảm thấy một người đầu óc quá mệt mỏi, mọi người cùng nhau suy tính chẳng phải là tốt hơn sao? Lâm Hiên đạo chủ lấy lại bình tĩnh, thu hồi Thái Vi Toán Kinh nói, Hư huynh, đây là Tần giáo chủ đưa cho ta, đạo môn học cung của ta vẫn phải dựa theo môn toán kinh này đánh ra danh tiếng. đạt được địa vị ngang hàng với học cung của hắn, ngươi không thể cướp ta. Hư Sinh Hoa cười lạnh nói, thật khéo, ta dự định thành lập một thượng thương học cung, cũng thiếu chút đồ của mình. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Mục nói, Hư huynh, đợi ta viết lại một quyển cho ngươi là được, không nhất thiết phải vì chút chuyện nhỏ này mà tranh nhau. Bên này còn có một chương trình học cần Thiên Thánh Học Cung nghiên cứu, đây là một thần thông nguyên tử. Ta mời Tư Bà Bà dẫn theo một ít sĩ tử có thành tựu đối với phương diện này chủ động nghiên cứu về phương hướng này. Tư Bà Bà kinh ngạc nói, thần thông nguyên tử, cũng chính là nguyên lực địa tử, Mục Nhi muốn phát triển loại thần thông này sao? Không chỉ là nguyên lực địa tử, Tần Mục giải thích, nếu chỉ là lực từ nguyên vậy thì quá đơn giản, còn có nguyên tử giữa các ngôi sao, giữa bầu trời. Ví dụ như chúng ta leo lên đỉnh dị tinh của Xích Minh Dư Tộc, lại phát hiện chúng ta bị nguyên tử lực thu hút, cần phải đối đầu với nguyên tử lực của dị tinh mới có khả năng bay. Điều này nói rõ nguyên tử giữa các ngôi sao cũng vô cùng cường đại, nếu có thể phát triển ra ngoài, có lẽ là một môn hệ thống thần thông vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt của Tư Bà Bà nhất thời sáng lên, nói, Đại La Thiên Tinh lực trường của ta cùng với thần thông nguyên tử như ngươi nói có chút tương tự. Nghiên cứu thần thông nguyên tử, nơi nghiên cứu thuận tiện nhất chính là chỗ giao nhau giữa Thái Hoàng Thiên, La Phủ Thiên và Đại Khư. Nơi đó có nguyên tử phức tạp, thích hợp làm nghiên cứu nhất. Tần Mục thầm khen một tiếng thông minh, sau đó tiếp tục nói, Bà tu luyện qua thần thông nguyên tử trong Đại Lục Thiên Ma Kinh, rất thích hợp nghiên cứu phương diện này. Nghiên cứu thần thông nguyên tử còn cần thành tựu không nhỏ đối với thuật số. Bà, thành tựu thuật số của bà trong mấy ngày nay đã nâng cao thế nào? Ta ở trên đường cẩn thận tính toán nguyên tử lực trường, viết xuống đây mấy phương trình, bà xem có thể giải được hay không. Hư Sinh Hoa lại động lòng hiếu kỳ, tiến lên trước nói, Tần huynh có thể cho ta xem một chút không? Tần Mục lấy ra giấy tờ, Tư Bà nhìn một lát, phỏng đoán ra hàm nghĩa của phù văn trong chương trình, cười nói, miễn cưỡng có thể xem hiểu, chỉ có điều cần phải một ít cao thủ thuật số hỗ trợ. Hư Sinh Hoa cũng hiểu được, khen, lối suy nghĩ tinh xảo, sử dụng phương trình này của ngươi có thể suy tính ra hơn hình thức ban đầu của 10 loại phù văn nguyên tử cơ sở. Tuy rằng còn thô thiển, nhưng có phương hướng lại có thể tiếp tục phát dương quang đại thần thông nguyên tử. Tần huynh vì sao không tự mình nghiên cứu? Nếu như ngươi tiếp tục nghiên cứu một chút, nói không chừng ngươi có thể cho thiên địa xuất hiện thêm một hệ thống thần thông lớn, thiên địa đại đạo cũng sẽ phải thay đổi. Tần Mục thở dài nói, ta làm gì có nhiều thời gian như vậy, các ngươi khai sáng ra, ta tới học là được. Mọi người trợn tròn hai mắt, người này rõ ràng tìm ra phương hướng nghiên cứu, thậm chí khai sáng ra phương pháp nghiên cứu, rõ ràng có thể làm ra một lần thành tựu, thậm chí còn làm được thành tựu thánh vực, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không muốn tiếp tục nghiên cứu, mà ném những chuyện này cho bọn họ, để cho bọn họ tới hoàn thành. Hư huynh, thượng thương học cung của các người dự định nghiên cứu Thái Vi Toán Kinh hay nghiên cứu thần thông nguyên tử? Lâm Hiên đạo chủ cười hì hì nói, hai phương hướng này người cũng không thể chiếm hết toàn bộ, cần phải chọn ra một con đường. Hư Sinh Hoa rơi vào tình thế khó xử. Hai phương hướng này, Thái Vi Toán Kinh quan trọng hơn một chút, tiếp tục nghiên cứu thành tựu sẽ cao hơn. Thần thông nguyên tử có thể không có sáng tạo ra một hệ thống thần thông nguyên tử to lớn, mặc dù thành tựu không lớn bằng Thái Vi Toán Kinh, nhưng không thể coi thường được, khiến cho hắn có khó để lựa chọn. Muốn thôi diễn Thái Vi Toán Kinh vẫn là một giải đất trống, có thể suy luận ra quy tắc đại đạo cao cấp nhất từ trước tới nay, nhưng muốn suy tính ra cần phải rất nhiều cao thủ thuật số. Thần thông nguyên tử lại dễ dàng hơn rất nhiều, Tần giáo chủ đã thiết kế ra mấy phương trình, lần này lấy suy tính phù văn nguyên tử, chỉ cần suy luận ra phương trình cấp độ sâu hơn, suy luận ra phù văn cơ sở của thần thông nguyên tử, lại có thể xác định được đường nét của hệ thống thần thông này. Hư Sinh Hoa cùng với Kinh Yến bàn bạc nói, ta dự định sáng lập thượng thương học cung, chỉ có điều thượng thương đến nay không ở trong tay của ta. Sáng lập thượng thương học cung ở thế phải làm, bằng không tương lai Duyên Khang không có nơi để thượng thương sống yên ổn. Yến tử, người có ý kiến gì không? Kinh Yến nói, đến nay Tây Thổ còn chưa từng thành lập học cung, sao phu quân không triệu tập từ Tây Thổ? Tây Thổ có rất nhiều nhân tài, nhưng bởi vì thế gia thiên kiến bè phái thâm căn cố đế, phu quân đi vào xây dựng một thượng thương học cung vứt bỏ thiên kiến bè phái, Trần Thiên Cung nhất định sẽ cam tâm tình nguyện trợ giúp cho phu quân. Mà trợ giúp cho phu quân cũng chính là giúp đỡ nàng phá tan thế gia đại phiệt của Tây Thổ. Nàng suy nghĩ một lát, nói, Tây Thổ là do Tần giáo chủ đánh xuống, thế gia đại phiệt của Tây Thổ rất tôn kính Tần giáo chủ, thượng thương học cung xây ở Tây Thổ cần phải mời Tần giáo chủ đi làm một tế tiểu. Có danh tiếng của hắn, lại thêm chân thân công ủng hộ, vậy không có sức cản nữa. Sau khi thượng thương học cung xây dựng xong, phụ quân lại có thể phản công lại thượng thương, hoàn toàn diệt trừ tay sai của thiên đình ở lại thượng thương. Từ nay về sau, thượng thương lại rơi vào tay của phụ quân. Hơn nữa thượng thương sát nhập vào Duyên Khang, hoàng đế cũng sẽ ra sức ủng hộ phụ quân. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa nhất thời sáng lên, cười nói: chú ý này của Yến Tử rất tốt, cứ làm như vậy. Như vậy Thái Vi Toán Kinh và Thần Thông Nguyên Tử của Tần giáo chủ, thượng thương học cung nên lựa chọn theo một phương hướng nào? Kinh Yến suy tư nói: đạo môn thành lập được thời gian lâu dài, có một nội tình thâm hậu, thượng thương học cung còn chưa sáng lập, phu quân không có khả năng cùng đạo chủ tranh chấp. Hơn nữa Thái Vi Toán Kinh chắc hẳn là vô cùng phiền phức, trong vòng mấy năm cũng khó có thể thành quả. Thần Thông Nguyên Tử lại rất dễ dàng ra thành quả. Vài năm sau, thượng thương học cung cùng Thiên Thánh Ngọc Cung chia sẻ thành quả cùng với Thần Thông Nguyên Tử, mượn danh của Thiên Thánh Ngọc Cung nêu cao tên tuổi trong thiên hạ. Đánh có danh khí, sĩ tử trong thiên hạ tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện tiến vào thượng thương học cung xin học. Nàng cười nói: mà lúc này chắc hẳn đạo môn nghiên cứu Thái Vi Toán Kinh vẫn không có bao nhiêu thành quả, khi đó phu quân có danh lại có người, lại có thể tham dự vào nghiên cứu của Thái Vi Toán Kinh. Hư Sinh Hoa trấn tĩnh cười nói: có thể tử như vậy, phu quân còn cầu gì nữa. Hai phu thê thương nghị xong, Kinh Yến nói: Tú công chúa là quận vương nhất phẩm của Tây Thổ, hoàng đế rất tín nhiệm nàng. Hơn nữa nàng là nữ tử, nữ trung hào kiệt, Tây Thổ lấy nữ tử làm đầu, đối với nàng rất tin tưởng và nghe theo, nhân mạch cực rộng. Ta đi thăm hỏi Tú công chúa, đã thông tầng quan hệ này, thông qua nàng đã thông quan hệ với Trần Thiên Cung. Phu quân cùng với Tần giáo chủ bàn bạc, đã thông quan hệ với Tần giáo chủ này, như vậy lại không có sức cản nữa. Hư Sinh Hòa quyết định thật nhanh nói với Tần Mục chuyện này. Tần Mục cười nói: Tây Thổ chỉ có một Trần Thiên Cung, Trần Thiên Cung vốn chính là thuộc hạ của thượng thương, nhưng những năm gần đây khống chế với Tây Thổ không bằng trước, cho nên thế gia đại việc của Tây Thổ mọc lên như rừng. Thời kỳ hòa bình thì thôi, nếu xuất hiện náo động, Tây Thổ nhất định sẽ phản lại. Hư huynh sáng lập thượng thương học cung của ngươi treo một cái danh. Ngươi còn cần nói chuyện với Dục Tú Muội, nàng ở Tây Thổ cắm rễ rất sâu, sau này cùng nàng diện kiến hoàng đế, hoàng đế sẽ lấy tiền giúp ngươi, giúp ngươi sớm ngày sáng lập thượng thương học cung. Hư Sinh Hoa mừng rỡ. Tần Mục xử lý tốt một vài chuyện vặt của Thiên Thánh Ngọc Cung xong, Sơ Tổ Nhân Hoàng nói: Mục Nhi, chúng ta nên xuất phát thôi. Tần Mục đáp một tiếng, từ biệt Tư Bà Bà, đuổi theo đám người Tiểu Phu, Đế Dịch Nguyệt. Bá Châu Phủ trước mặt có một vị tượng đá của thần Tai Họa. Tiểu Phu Thánh Nhân nói: Thiên Vương có muốn qua xem thử không? Đế Dịch Nguyệt thản nhiên nói: đi xem cũng tốt. Tần Mục theo bọn họ đi tới Bá Châu Phủ. Tượng đá bên trong từ Bá Châu Thành chui ra ngoài, vô cùng cao lớn, đứng vững ở trong thành giống như một ngọn núi. Vị tượng đá này là đầu chim thân người, cánh chim mở ra phân nửa, mắt vô cùng lợi hại. Đây là một tượng đá nữ tử. Trên người nàng có khoác lông chim chu tước và có hoa văn của lửa. Thân thể tuy rằng khổng lồ, nhưng thư thái có vẻ rất yểu điệu. Nếu không nhìn đầu chim cùng với móng chim thì trình thể rất thẩm mỹ. Xung quanh tượng đá bị đá bao vây lại, nhưng ngoài tượng lại có rất nhiều hương tro và ngọn nến, chắc là do ngu dân tới đây bái tế lưu lại. Những người này không biết tượng đá là thần Tai Họa đến đây diệt sạch bọn họ sao? Đế Dịch Nguyệt nhìn thấy được phía trước vẫn còn có vài dân chúng đang dâng hương cầu chúc, không nhịn được lắc đầu nói: tượng đá sống lại sẽ giáng kiếp cho Duyên Khang, những dân chúng không có tu vi thực lực này nhất định sẽ chết trong đợt giáng Tai Họa đầu tiên. Bái tế thần Tai Họa sẽ giáng kiếp cho mình. Muốn chết của mình, đây là đạo lý gì chứ? Tần Mục nói: tì tì, đây là chỗ khó khăn khi phá thần trong lòng, thần trong miếu càng là thần khủng khiếp, ngược lại khiến cho ngu dân kính nể e sợ, càng dễ dàng nhận được bái tế. Quốc sư cải cách phong tục tập quán dân tộc chính là phá đi thần ở trong lòng dân chúng, bất kể thần thông giả hay thần ma đều phải phục vụ dân và vì dân. Lông chim của vị tượng đá này đã từ tảng đá chuyển thành lông chim thực sự, hiển nhiên đã hấp thụ không ít khí huyết của người chết, mơ hồ có dấu hiệu sống lại. Mảnh vảy ở trên chân của nàng cũng đã rõ ràng, còn có phía dưới da thịt trên cổ cũng mơ hồ có thể nhìn thấy được có thần huyết đang chảy. Tuy rằng Lâu Vân Khúc đã trốn, nhưng độc còn lại không ít. Trong Duyên Khang có rất nhiều tượng đá đều đã gần như sống lại, tượng đá ở Bá Châu chỉ là một trong số đó. Thực ra cho dù không có Lâu Vân Khúc, Những tượng đá này sớm hay muộn cũng sẽ sống lại. Cho dù là Lê Dân Bách Tính Duyên Khang tử vong bình thường đều sẽ biến thành tế phẩm của tượng đá. Lô Văn Khúc chỉ là tăng nhanh quá trình này lên rất nhiều lần. Đế Dịch Nguyệt đi tới dưới tượng đá khẽ nói: hóa ra là sư muội môn hạ của Nam Đế. Sư muội, nàng có thể trở về phục mệnh Nam Đế. Lại có nói sư tỷ của nàng Đế Dịch Nguyệt hiện tại ở Duyên Khang, chuyện giáng kiếp này tạm thời bỏ qua. Tượng nữ thần đầu chim này không có bất kỳ phản ứng nào. Đế Dịch Nguyệt khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói: sư muội chắc hẳn là có thể nghe được giọng nói của ta. Thân thể sư muội ở đây, nguyên thần lại ở chỗ Nam Đế. Ta ở bên cạnh nói cái gì sư muội đều có thể nghe được. Tượng nữ thần đầu chim này đột nhiên chuyển tới tiếng chim hót thành thúy. Tiếng chim hót hóa thành giọng người nói: người cũng là môn hạ của Nam Đế sao? Nếu là sư tỷ, như vậy vì sao lại giúp đỡ người ngoài? Sư tỷ, không phải ta không nể mặt ngươi, mà vì nếu vì một câu nói của ngươi mà rời đi, vậy mặt mũi của ta ở đâu? Ta cho ngươi một bộ mặt, lúc này mới nhẹ nhàng bảo ngươi rời đi. Đế Dịch Nguyệt vuốt sợi tóc trên thái dương, cười mà như không cười nói: ngươi nhập môn được bao lâu? Chắc hẳn ngươi không biết có sư tỷ như ta, cũng không biết thủ đoạn của ta. Tượng nữ thần đầu chim này đột nhiên nhúc nhích một chút, đầu chim cúi xuống, con mắt hóa đá nhìn chằm chằm vào Đế Dịch Nguyệt nói: mong thỉnh giáo. Đế Dịch Nguyệt giơ tay lên hư không nhấn một cái. Trong lúc bất chợt, tượng nữ thần đầu chim này phát ra những tiếng động cực lớn, ầm ầm biến mất. Tại chỗ chỉ còn lưu lại một cửa động không gian bị nghiền nát. Trong cửa động truyền tới tiếng chim hót chói tai. Một tay Đế Dịch Nguyệt chộp về phía sau, lôi kéo tượng nữ thần đầu chim gào thét lao tới. Ầm một tiếng trở lại Bá Châu Thành, tượng đá không ngừng lắc lư, mảnh nhỏ không gian phía sau tượng đá vù vù khép lại. Cửa động không gian rất nhanh khép lại, không tìm được nửa điểm vết tích. Máu thịt của tượng đá nữ thần đầu chim này không ngờ nhanh chóng sinh sôi. Rất nhanh tự tượng nữ thần biến thành một vị thần chỉ rõ ràng. Nữ thần đầu chim này đứng tại chỗ, lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể run rẩy không dám có động tác nào. Nàng hóa thân thể của mình thành tượng đá mới có khả năng đưa tượng đá của mình tới Duyên Khang. Nhưng nguyên thần có chứa quá nhiều năng lượng, không cách nào có thể đi qua hàng rào thế giới xuống đến thế giới này. Bởi vậy nàng chỉ có thể chờ đợi hiến tế máu thịt, tiến hành trao đổi năng lượng, mới có thể khiến cho nguyên thần của mình hạ xuống, sống lại thân thể. Như vậy mới có khả năng giáng kiếp diệt thế cho Duyên Khang. Nhưng vừa rồi Đế Dịch Nguyệt đưa tay nhấn một cái, lại trực tiếp đánh thân thể của nàng quay về trong cung điện, tại một thế giới khác của nàng. Không chỉ có đánh quay về nguyên quán, thậm chí còn kéo nguyên thần của nàng quay về thân thể. Bàn tay của Đế Dịch Nguyệt chộp về phía sau lôi kéo, không ngờ còn kéo cả thân thể và nguyên thần của nàng tới Duyên Khang. Bởi vậy nàng mới có khả năng sống lại. Pháp lực như vậy, thực lực khủng bố như vậy, quả thực có thể sánh ngang với sư tôn của nàng, Nam Đế. Nàng chưa từng nghe nói qua trong đồng môn còn có một vị sư tỷ như vậy. Đế Dịch Nguyệt thản nhiên nói: sư muội, đấy mới là không để cho ngươi mặt mũi. Vừa rồi ta đã lưu lại cho ngươi một phần mặt mũi rất lớn, không nên ép ta. Nữ thần đầu chim này vội vàng lùi về phía sau một bước, không người nói: tuần pháp chỉ của đại sư tỷ. Nàng đang muốn rời đi, đột nhiên giật mình. Hiện tại nàng đã bị kéo đến trong thế giới của Duyên Khang, cách thế giới của nàng một hàng rào thế giới. Chỉ dựa vào thực lực của nàng không có cách nào có thể đi qua được tường bao quanh. Trên trán của nữ thần đầu chim xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn về phía Đế Dịch Nguyệt. Đế Dịch Nguyệt cười nói: sư muội có phải đã quên chút vật gì hay không? Nữ thần đầu chim lập tức tỉnh ngộ, vận chuyển tâm thần, thần binh giáng kiếp trong quốc khố kinh thành, trải qua vô số phong ấn, đột nhiên ầm ầm chấn động. Phong ấn chấn động tới mức chia năm xẻ bảy, một cái hồ lô màu đỏ thắm trong đó bay lên trời, phá tung quốc khố, một đường tạo thành lưu quang bay về phía Bá Châu. Không bao lâu, nữ thần đầu chim giơ tay lên, cầm cái hồ lô màu đỏ thắm nâng lên, thần thái kính cẩn nói: sư tỷ, tiểu muội có thể đi về hay không? Đế Dịch Nguyệt cười khẽ nói: sư đệ của ta là môn hạ của Bắc Đế đến đây giáng kiếp, ngoại trừ mang đi thần kinh Bắc Đế, còn để lại một cánh tay của mình. Sắc mặt của nữ thần đầu chim đại biến, đột nhiên cánh chim phía sau nâng lên, giống như một thanh đao, vô một tiếng chém xuống một cánh khác của mình. Nữ thần đầu chim nhịn đau, thả cánh của mình xuống, lùi về phía sau một bước, một mực cung kính. Đế Dịch Nguyệt cười nói: sư muội, có thể, người quay lại nói với sư phụ biết, Đế Dịch Nguyệt sư tỷ ở đây, hai vạn năm qua chưa từng tiếp đón sư tôn, thay ta dập đầu với lão nhân ra một cái. Nữ thần đầu chim đau tới mức trên trán có mồ hôi rơi xuống như mưa, âm thanh khàn khàn nói: tiểu muội nhất định sẽ gặp mặt sư tôn. Đế Dịch Nguyệt mỉm cười nói, ngươi nói cho nàng biết, nếu như tự mình nàng đến giáng kiếp, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi đi đi. Nàng bấm tay bắn ra, nữ thần đầu chim đột nhiên không thể làm theo ý của mình, điên cuồng xoay tròn, ngã vào sâu bên trong không gian, biến mất. Đế Dịch Nguyệt giơ tay lên, nhẹ nhàng phất một cái ở cửa động không gian. Không gian khôi phục lại, không nhìn thấy được nửa điểm tung tích. Tần Mục lo lắng. Tỷ tỷ để cho nàng ta lưu lại một cánh, có thể lưu lại hậu hoạn hay không? Nàng ta nhất định sẽ ghi hận tỷ tỷ. Đế Dịch Nguyệt cười nói, hậu hoạn tất nhiên là có, chỉ có điều những tiểu sư đệ tiểu sư muội ghi hận ngược lại không khiến ta để trong lòng, mà mấy vị sư phụ kia của ta đều là nhân vật hung ác. Ta chủ yếu vẫn lười biếng, lười đi tìm những tượng đá kia. Tiểu sư đệ tiểu sư muội bị thu thiệt, nhất định sẽ trở lại nói cho Bắc Đế. Nam Đế biết, Bắc Đế Nam Đế biết ta ở chỗ này, lại biết không cách nào có thể giáng kiếp. Đệ tử của mình mạnh mẽ giáng kiếp nhất định sẽ bị tổn hại, cho nên bọn họ sẽ lại triệu hồi những tượng đá khác, đỡ phải khiến một hồi đệ tử chặt mất một cánh tay, mà ta cũng tiết kiệm khỏi phải tìm kiếm những tượng đá đó, vẹn cả đôi đường. Tần Mục nhặt cánh của nữ thần đầu chim lên. Đế Dịch Nguyệt vội vàng nói, đừng đụng vào đó, đó là chu tước thánh hỏa. Tần Mục đã nhặt được cánh chim lên. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc quan sát bàn tay quán, chỉ thấy nguyên khí của Tần Mục hóa thành phù văn, ngọn lửa rất nhỏ phức tạp, giống như là tinh thể, vừa vặn ngăn cản chu tước thánh hỏa. Mặc cho uy lực của chu tước thánh hỏa chí cường chí mạnh, cũng không thể nào đả thương được hắn. Đây là thiên hỏa huyền đô. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi sử dụng thái vi toán kinh suy tính ra thiên hỏa đại đạo sao? Tần Mục gật đầu cười nói, ta từ nhỏ kham khổ đã quen, vị tỷ tỷ cao thủ vừa rồi chắc là cảnh giới chạm thần đài, cánh của nàng chắc hẳn có thể luyện chế ra thần đao và thần kiếm không tệ, cho nên ta tạm thời thu lại. Hắn cất cái cánh vào trong túi thảo thiết, thu dọn một mảnh không gian để tránh chu tước thánh hỏa đốt cháy hết bảo vật của hắn. Đế Dịch Nguyệt ghé đầu nhìn lại, chỉ thấy trong túi thao thiết còn có một cánh tay, đó chính là cánh tay thần tai họa, là môn hạ của Bắc Đế, không ngờ cũng bị hắn cất giấu đi. Đệ đệ thực sự là tiết kiệm, thật là biết cách sống. Đế Dịch Nguyệt tán dương. Sắc mặt của tiểu phu cùng với sơ tổ nhân hoàng cổ quái, bọn họ đi mấy ngày, lúc này mới đến được kinh thành. Tần Mục đi một chuyến tới xưởng chế tạo đồ giang, tháo kiếm hoàn ở trên lưng Long Kỳ Lân xuống, để người máy khổng lồ của xưởng chế tạo rèn luyện kiếm hoàn. Xưởng chế tạo đồ giang là xưởng chế tạo lớn nhất Duyên Khang, chế luyện kiếm hoàn giống như núi nhỏ là thích hợp nhất. Xưởng chế tạo ở những nơi khác đều không lớn bằng ở đây. Sau đó lại có tin tức truyền tới, trong một đêm tượng đá ở các nơi trong Duyên Khang đột nhiên đều đã biến mất không thấy bóng dáng. Quốc khố của kinh thành nhiều lần nổ lớn, thần binh giáng kiếp trong quốc khố cũng không cánh mà bay. Một hồi đại kiếp nạn đã được trừ khử trong vô hình như vậy. Tiểu phu chờ Tần Mục an bài thỏa đáng xong cười nói, hiện tại có thể đi gặp quốc sư và Duyên Phong Đế rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 158 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.